Đế quốc bại gia tử. Chương 1372, truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Thân Vương mới vừa an tâm xuống, lại sách lên. Hai phía vốn là có khoảng cách kém, tất cả đều là nghịch gió mà đi, đều là chiến thuyền. Hắn cũng không cho rằng Vương Khang nơi này chiến thuyền liền so hắn bên này có thể mau nhiều ít. Chỉ cần hết tốc lực tiến về phía trước, cái này khoảng cách an toàn từ đầu đến cuối giữ, kẻ địch liền không theo đuổi. Hơn nữa bọn họ mới vừa rồi ở đổi thuyền thời điểm, trì hoãn chút thời gian, vậy không gặp địch quân truy kích. Cái này thì tỏ rõ, địch quân chiến thuyền tiến lên tốc độ hẳn là so bọn họ chậm. Hơn nữa bọn họ còn có 5 chiếc sắt thép lâu thuyền, vậy tất nhiên sẽ liên lụy. Nhưng hiện tại, phe địch chiến thuyền tốc độ tăng nhanh, hơn nữa trận hình cũng có thay đổi. Chiến thuyền chuyển hướng hai bên, rất rõ ràng là muốn đánh bọc ngăn trở. Mà ở nơi này loại tăng tốc dưới, tin tưởng không bao lâu là có thể đuổi tới. Tại sao bọn họ chiến thuyền tiến về phía trước sẽ nhanh như vậy? Vinh Thân Vương sắc mặt khó khăn xem, nếu như là như vậy, vậy đổi thuyền còn có ý nghĩa gì? Nếu như bao kẹp thành công, bọn họ khẳng định cũng sẽ ở lại chỗ này. Không được, tuyệt đối không thể như vậy, nhất định phải ngăn cản. Vinh Thân Vương lúc này hạ lệnh, lập tức đối địch phương chiến thuyền phát động công kích, nhất định phải cho bọn họ chế tạo chút lực cản. Có thể lưu lại đoạn hậu tính luôn chủ hạm cũng chỉ 3 chiếc. Đối mặt Vương Khang hạm đội khổng lồ, vừa có thể dạy tác dụng gì? Hơn nữa Vương Khang vậy căn bản cũng không để ý, hắn mục tiêu đương nhiên là rút lui đại bộ. Tốc độ tăng lên, trận hình thay đổi, từ hai bên bao kẹp, lúc này mới có thể cho bọn họ lớn nhất lực uy hiếp. Mà pháo vậy sẽ thỉnh thoảng bắn một quả, nổ âm tiếng nổ, nhắc nhở truy kích vẫn còn tiếp tục, muốn còn sống cũng chỉ có thể mau trốn. Đây là Vương Khang bên này chiến thuyền tốt đẹp cơ động tính phát huy tác dụng. Đồng thời vậy nắm trong tay chiến tranh tiết tấu, nhanh lên một chút, truy đuổi tới, có thể hay không để cho thuyền tốc độ lại nhanh một chút. Cách đó không xa chiến thuyền mới vừa bị đánh đến, cái loại này động tĩnh, cũng để cho Cao Tu hoàn toàn tan vỡ. Quá đáng sợ, quảng cáo. Hắn chính mắt thấy được vậy trong nổ tung lòng binh lính. Cánh tay đều bị nổ bay. Chân thực quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút cũng không lạnh mà run. Chấm, Cao Tu hô to. Hắn thật sự là hối hận đi theo. Độ kim không thành, cũng có thể bỏ mạng ở chỗ này. Hắn là hoàng tử, nhiều tiền quý à, nhanh lên một chút. Để cho thuyền ở nhanh lên một chút. Các ngươi đều là phế vật sao? Cao Tu hô to. Lời này để cho rất nhiều người đều nghe trước không thoải mái. Vinh Thân Vương con trai cao phóng, là hắn thay thủy sư chủ soái, giờ phút này tức giận nói: "Ngũ điện hạ, ta phụ thân đã đang dùng mạng mình là chúng ta rút lui thắng được thời gian. Hiện tại tất cả nhân viên làm việc trên tàu, tất cả binh lính đều ở đây hết sức. Người nói như vậy có phải hay không có hơi quá? Vốn là lo âu mình phụ thân." Cao phóng giờ phút này giận không kềm được. Ngươi, Cao Tu theo bản năng nói. Ta nhưng mà ngũ hoàng tử. Ta phụ thân vẫn là Vinh Thân Vương. Chính là bệ hạ vậy được gọi một tiếng huynh trưởng. Ngươi, oanh, đây là lại là một quả đạn đại bác đánh tới. Cao Tu nhưng không được tranh chấp. Trực tiếp chạy đến trong khoang thuyền núp vào. Phế vật, Cao phóng khinh thường được mắng liền một câu. Đại nhân. Phe địch chiến thuyền tốc độ quá nhanh. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị truy kích đến à, đây là có một người tới bẩm báo. Cao phóng nhanh chóng nhìn sang. Hai bên khoảng cách, lại vào mấy phần. Đáng chết, làm sao bọn họ chiến thuyền so với chúng ta còn nhanh. Cao phóng không khỏi mắng liền một câu. Hắn nhìn phía sau, mình phụ thân chỗ ở chủ hạm vẫn đối với địch thuyền tiến hành quấy rầy. Có thể bởi vì số lượng thiếu, tác dụng cũng có giới hạn. Hơn nữa phe địch cũng không để ý, coi như vẫn là tạm thời an toàn. Rất rõ ràng, phe địch mục tiêu chính là bọn họ. Tiếp tục như vậy không thể được. Hắn nhớ tới phụ thân giao phó, gia tộc một mực sâu sắc hoàng ân. nắm trong tay Thủy Sư, Đại Tề Thủy Sư, nổi tiếng thiên hạ, tuyệt không thể toàn bộ tống táng ở trong tay của bọn họ. Đây cũng là phụ thân tại sao phải lưu lại cùng kẻ địch liều chết nguyên nhân. Hắn muốn tuân theo phụ thân kỳ vọng, vô luận như thế nào, cũng phải đem bọn họ mang về. Cao Phóng sắc mặt âm trầm, chiến thuyền tốc độ đã đến cực hạn. Xem ra phe địch chiến thuyền vậy đến cực hạn, làm sao mới có thể nhanh hơn đâu. Vậy chỉ còn lại biện pháp kế tiếp, đó chính là giảm bớt chiến thuyền sức nặng. Trên chiến thuyền cũng trang bị vật liệu quân nhu, như máy bắn đá sử dụng đá lớn, đường xa cung nỏ sử dụng tên, còn có cung tên dự trữ các loại. Suy nghĩ thoáng qua, Cao Phóng cắn răng nói, truyền lệnh xuống, cầm tất cả trên chiến thuyền, dùng để ném bắn ra đá cũng vứt bỏ. Máy bắn đá vốn là bọn họ chiến thuyền tương đương lợi hại vũ khí, có thể tới từ khai chiến tới nay, vậy không làm sao vận dụng, hiện tại càng là vô dụng, cũng ném tới hải lý, là có thể giảm bớt chiến thuyền sức nặng. Dưới mệnh lệnh đạt, trên thuyền dự trữ đá lớn bắt đầu đi trong nước ném, còn có rất nhiều đồ sộ mũi tên cũng đều ném ra. Đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá vậy nổi lên tác dụng, gánh vác nhẹ, tốc độ tự nhiên vậy cũng nhanh, bọn họ cũng nhìn thấy chút hy vọng, mà một màn này, cũng bị một mực ở quan sát Vương Khang thấy. Vương Trực giơ ống dòm nhìn, mở miệng nói, đại nhân, bọn họ bắt đầu ném quân bị, Vương Khang mở miệng nói, không nóng nảy, chỉ như vậy ở phía sau đuổi theo. Cho bọn họ áp lực, liền giữ như vậy khoảng cách, trước hết để cho bọn họ thở phào. Quảng cáo, rõ ràng, Vương Trực cười nói, cùng bọn họ cảm giác có hy vọng, chúng ta lại tăng thêm tốc độ, như vậy bọn họ sẽ đem tất cả quân bị cũng ném. Cái này ném xong, đến lượt ném thức ăn nước ngọt, đi xa xuất hành, trọng yếu nhất chính là nước ngọt thức ăn tiếp tế, không có những thứ này, mới là đáng sợ nhất. Ta thấy bọn họ có tàu tiếp tế. Vương Khang phân phó nói. Nghĩ biện pháp đem bọn họ tàu tiếp tế đoạt lại. Nếu là cướp không tới, đánh liền hết. Còn nữa, bọn họ lưu lại đoạn hậu cũng nên giải quyết hết. Vậy hai chiếc lớn bình thường hình chiến thuyền phá, chiếc kia sắt thép lâu thuyền liền không nên đánh. Nhích tới gần, cướp lại, để cho Bạch Sơn đi làm đi. Bọn họ cũng không cần đi theo chúng ta theo đuổi. Giải quyết sau đó, cầm chiến trường dọn dẹp một tí. Rõ ràng, Vương Trực nhanh đi truyền lệnh. Vương Khang vậy lười được lại xem xét. Trở lại trong khoang đi nghỉ ngơi. Cái này mèo chuột trò chơi, còn cần một đoạn thời gian. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Vương Khang bên này Thủy Sư, có mấy chiếc chiến thuyền chia đi ra. Đối với Tề Quốc Thủy Sư lưu lại 3 chiếc chiến thuyền phát khởi công kích. Ở pháo dưới sự công kích, vậy hai chiếc lớn bình thường hình chiến thuyền rất nhanh liền bị oanh nặng, sau đó hướng về phía chiếc kia sắt thép lâu thuyền vây đi lại gần. Dẫu sao là một chiếc sắt thép lâu thuyền, nếu như cướp lại, vậy có rất lớn tác dụng. Mà một màn này vậy rơi vào Cao Phóng và tất cả Tề Quốc Thủy Sư các tướng sĩ trong mắt. Cao Phóng nắm chặt quả đấm, đôi mắt một phiến đỏ bừng. Trận chiến này đánh thật sự là quá đau thương. Phụ thân nhưng mà ở chủ hạm trên, hắn nhưng mà Đại Tề Vinh Thân Vương, là có quyền thế nhất vương gia, chỉ như vậy chết trận, tất cả mọi người đều một phiến vẻ bi thương, có người cũng khóc ra tiếng tới. Cao Phóng xóa đi nước mắt, bi thương đã không có ý nghĩa, hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành phụ thân di chí, cầm người còn sống, còn có thể được thuyền mang về, có thể Vương Khang lại làm sao sẽ để cho bọn họ như nguyện. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.